Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. 153, thần hy cung này ban đêm, yến hội sảnh đèn đuốc như ban ngày, mộ cái góc xó lại lạnh tanh, trái điện chất đầy đủ loại người bình thường khó có thể thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Tràn đầy đinh tàn áo da, so thủ đoạn còn thô xích bạc đai lưng, đủ để xưng là smart lịch sử bảo tàng. Một loạt xếp thủy tinh trưng bày quỹ chi gian, quanh quẩn giống đực alpha rất không tiền đồ cúi đầu khóc nức nở thanh. Ôi trong suốt âm sắc dẫn theo điểm ủy khuất mà mềm nhũn tiểu giọng mũi. Trở nên dính dính hồ, ở nhỏ giọng nói thầm oán giận cái gì. Ngoặc kép, ngươi có thể hay không đừng khóc. Trước tiên cách tịch Anzengovi đi đến trái điện, điện tử môn xem xét xác nhận của nàng thân phận sau tự động mở ra. Ngạo mạn giày cao gót tiếng chân truyền tiến bên trong chỗ sâu. Đúng rồi, thân thể của ngươi đã an toàn đến chỉ định địa phương. Nơi đó thật đúng là hẻo lánh, nếu không là ta hiệu suất đủ cao, hôm nay còn không nhất định có thể trở về tối như mực trong phòng. Ikanian lui ở một góc lưng dựa ván giường, vò ánh mắt trả lời, ngươi mới từ cung yến lần trước đến, mà ta liên đi đều không tư cách đi. Còn không cho phép thương tâm một chút, An Giang đụng đến trên vách tường chốt mở ấn xuống, ở sáng ngời đèn huỳnh quang chiếu rọi điểm giữa đầu. Chuyện này đích xác rất kỳ quái, bệ hạ không phải hẳn là mượn Broad điện hạ trở về thời cơ thuận tiện tuyên bố thân phận của ngươi. Sao, ánh mắt nàng bởi vì thình lình xảy ra ánh sáng mà hơi hơi nheo lại. Hiện ra ngày thường không dễ nhận ra giả dối. Ikanian lại hoàn toàn không có chợt bại lộ ở cường quang nguyên hạ không khỏe cảm. Dị năng tự động che chắn rơi dư thừa ánh sáng. Ta chỉ không là này, thanh niên luôn một bộ vô cùng cao hứng bộ dáng. Làm thí nghiệm phẩm sinh ra trên thế giới này khi không có nỉ non. Không nghĩ bị bắt tộc di dân tiêu hủy khi cũng không có nỉ non. Hiện tại cuối cùng lộ ra khổ sở bộ dáng. Vách tường đỉnh cao rộng rãi tươi đẹp lễ đường cùng âm trầm tiểu góc xó hoàn toàn tương phản. Chiếc quế thất anh kiệt đều ngồi ở chỗ kia, vốn cần phải đồng thời xuất hiện người nhưng không có xuất chướng. Mà là cô Linh Linh ôm lấy cánh tay của mình vượt qua dài lâu ban de monster bọn họ từng đã có ngồi. Chung một tịch hữu nghị, bây giờ lại liên gặp mặt đều trở nên xa lạ lại tràn ngập địch khí. Vậy ngươi ở khóc cái gì? Mất đi chơi bạn tiểu bằng hữu không nghĩ bị bài xích. Tính toán dầm gì trở về theo bằng hữu nhận sai sao? An Giang khinh miệt nhíu nhíu tế như lá liễu đuôi lông mày. Ta không có bằng hữu, Ikanian vò ánh mắt đứng lên. Trong nháy mắt khôi phục ngày xưa cuồng nhiệt đến bệnh trạng vẻ mặt. Không riêng gì bằng hữu, hắn cái gì đều không có. Duy nhất có thể được đến chính là ngôi vị hoàng đế. An Giang thấy hắn khôi phục bình thường, ngồi ở bên cạnh lãnh ngạnh đơn độc người trên sofa, ta cũng không biết bệ hạ vì sao còn không tuyên bố vị thứ ba hoàng tử tồn tại. Dù sao ngươi thật sự có Olvia huyết thống, nhưng hiện tại Broad điện hạ trở về, tương lai phát triển chắc chắn đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Hai vị điện hạ liên thủ, ngươi liền không có gì đoạt được ngôi vị hoàng đế đường sống. Kế hoạch của ta cũng hoàn toàn không phải sử dụng đến, của nàng kế hoạch cũng không phức tạp. Ở thực thi trong quá trình thậm chí không cần thiết chủ động xuất kích. Chỉ cần ở bên cạnh hợp thời kích động cảm xúc là có thể. Broad lưu vong ở ngoài, Asa đại đế nhất định sẽ đem mang theo chân quý hoàng thất huyết thống nhi tử bắt trở về. Noxius rõ ràng nghĩ thả hắn một con ngựa, bách cho phụ thân mệnh lệnh cũng chỉ có thể âm thầm trợ giúp. Nhưng làm việc nhiều, luôn có bộc quang ngày đó. Chỉ cần Broad kiên định không trở về đế đô, Noxius cãi lại bệ hạ mệnh lệnh số lần càng ngày càng nhiều. Phụ tử tín nhiệm quan hệ liền nhất định sẽ bị ly gián. Asa là quan ái hài tử phụ thân, cũng là quyền uy tuyệt đối không tha khiêu khích đế vương. Này phân tín nhiệm một khi vỡ tan, chính là Ikanian phát huy thực lực thời điểm. Có quân công trong người lại có thể bang trợ hoàng đế chinh phục ngân hà đạt thành dã vọng. Chẳng sợ căn cơ cũng không thâm hậu, cũng đủ để nhét vào ngôi vị hoàng đế người được đề cử Phạm Chu. Dù sao kia hai vị hoàng tử đều không am hiểu lãnh binh đánh nhau. Có thể hôm nay ban đêm, Rod mang theo chiếc Quế Thất Anh Kiệt đã trở lại, những thứ kia chiến sĩ có thể ngồi ở yến hội thượng. Chắc là làm tốt vì bệ hạ sở dụng chuẩn bị, Icanian lớn nhất ưu thế không còn sót lại chút gì. Thậm chí bởi vì hoàng tử thân phận vô pháp cùng bọn họ cùng tham dự. An Giang trông thấy những người đó đầu tiên mát, trong đầu liền điên cuồng tránh qua cái này ý niệm, mỗi một cái chi tiết đều nhường nàng tâm tình phiền chán. Dừng một chút, ngự cửu gia gia chủ đại nhân lại nhắc nhở nghe được không chút để ý hắc mã vĩ thanh niên. Noxius điện hạ như thế sốt ruột khống chế đế đô trị an quân. Nhất định đối ngôi vị hoàng đế tình thế nhất định, người thời gian không nhiều lắm, Icanian tùy ý gật gật đầu. À, Nga, còn có, khi đần thượng tướng đi xa chưa về, chuyện này phỏng chừng cùng Thất Anh Kiệt có liên quan, mặc kệ hắn làm cái gì, chúng ta đều phải từ giữa phá hư, An Giang nhất quyết không tha truy vấn. Ngoặc kép, người đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Icanian hoàn hồn, tràn ra vẻ tươi cười cũng lộ ra thấu xương tà khí. Ta nghe thấy được à, không chỉ có như thế, ta còn biết hắn muốn đi đâu. Gideon đi xa đi xác định Eden Tinh có hay không năng nguyên quạng. Nếu như phản hồi tín hiệu là khẳng định, như vậy phụ thân hội đối những người này gấp bội tín nhiệm đi, như vậy tuyệt đối không thể. Nhường tin tức này đến đế đô, An Giang nhanh chóng dưới kết luận. Bó ở tuyết trắng ra lông áo khoác hạ ngón tay siết chặt. Có thể nhường Gideon rời khỏi chú năng nguyên thăm dò nhất định cùng Ngọc Quạng có liên quan. Chỉ cần phá hư lần này hành động, đừng nói bệ hạ như thế nào đối đãi Thất Anh Kiệt. Liên Gideon cũng khó từ này cữu. Nếu như ngươi có thể trở thành đời tiếp theo thứ nhất tướng quân. Kia mới là tốt nhất kết quả, Ngọc Quạng, đi xa, thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng đổi chủ. Cái này quen thuộc mấu chốt từ tổ hợp nhau đến, luôn nhường nàng nhớ tới một ít không thoải mái qua lại. Icanian theo trong túi lấy ra màu đen bóng mát, ba một tiếng mở ra, cho bị nước mắt tẩy rơi mắt thâm quầng bổ cao cấp trạch. Ta đột nhiên phát hiện, mưu hại lịch đại thứ nhất tướng quân loại sự tình này ngươi có phải hay không làm rất thuần thục. Nhớ năm đó nhà chúng ta đại tướng cũng là ngươi cho giết chết, không là ta. An Giang đột nhiên theo trên chỗ ngồi nhảy lên, vài bước đi đến trước mặt hắn đánh bay kia bàn bóng mát. Ba, hòm vỡ ra rất nhỏ giòn vang, ở bỗng nhiên yên tĩnh bên trong phá lệ đột ngột, ta vừa mua Tom Ford. Icanian kinh hô một tiếng đi lao chậm đi một bước, chỉ có thể trơ mắt xem cái kia ấn có TF dấu hiệu tinh mỹ hòm vỡ thành tiểu khối tiểu khối. Tính cả nội dung vật cùng nhau thành cặn bã. Smart thanh niên kêu thảm đem bóng mắt bàn nhặt trở về. Đau lòng thầm thầm thì, không biết sắc bánh dùng cồn bổ một chút còn có thể hay không khôi phục. Mỗi một cái tinh tế Mỹ trang boy, đều hiểu rõ loại này mất không còn nữa được tư vị. An Giang quăng ngã hắn gì đó mới chấn định xuống, vỗ về ngực xoay người. Vật nhỏ mà thôi, lại không quý. Ta đợi lát nữa bồi, Icanian này mới thu hồi đau lòng biểu cảm. Đem bóng mắt bàn tùy tay ném xuống. Năm đó lần đó đi xa, ngươi cho đại tướng sai lầm tinh cầu tọa độ. Chúng ta đi là hoàn toàn bất đồng tinh cầu cho nên mới không phát hiện năng nguyên quạng. Bất quá ta còn là muốn hỏi, nguyên nhân đâu, ngoặc kép, không sai, đây là làm cho thứ nhất tướng quân bị nghi kỵ chân tướng. Kỳ Thiên Âm bởi vì Brod nói những lời này phát giác chính mình chung có một ngày hội rời khỏi nhân. Thế, vì thế này sinh lui ý, tiếp được vốn không nên từ thứ nhất bọc thép sư đoàn phụ trách đi xa nhiệm vụ. Nhưng không có cho bệ hạ mang về vừa lòng kết quả. Lần đầu tiên đi khi không hề thu hoạch, Asa Đại Đế lại lần nữa phái ra sư đoàn tìm tòi. Mới dự kiến bên trong phát hiện năng nguyên quạng tồn tại. Tất cả mọi người không có tìm tòi nghiên cứu vì sao hai lần kết quả hoàn toàn không đồng nhất trí. Mà trong đó nguyên do cũng không phức tạp, bởi vì hai chi hạm đội đi là hoàn toàn bất đồng địa phương. Anjengovi lần đầu tiên cho tọa độ là sai lầm. Nàng cải biến tối rất nhỏ một vài tự. Đối đế quốc đi xa quân mà nói chưa từng thăm dò tinh vực hết thảy đều rất xa lạ. Tìm lầm địa phương cũng không theo phát hiện. Mà mờ mịt trong vũ trụ chẳng sợ kém một độ. Đi cũng là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược địa phương. Theo ngay từ đầu, kỳ thiên âm đến kia viên tinh cầu lại không thể có thể phát hiện cái gì vậy. Ở Asa đại đế trong mắt, đây là xích, lõa lõa dã tâm ở này Mamani cũng là bởi vì này. Cái kia nữ Alpha mới bị mệnh lệnh đóng quân ở man hoang tinh 9 khu. Thẳng đến lần đó ngoài ý muốn cướp đi của nàng sinh mệnh. Tinh lịch 3050 năm, hết thảy kết thúc, đó là cái ngoài ý muốn. Chẳng phải ta, không là ta làm Anzeng tầm mắt trống rỗng nhìn chăm chú thiên phương. Phảng phất nơi đó có cái chết ở trong thời gian Alpha ở lần lượt chất vấn nhân quả. Ikanian thổi rơi trên ngón tay lây dính màu đen bột. Được rồi, thật là cái ngoài ý muốn. Dù sao cải biến quá tọa độ sớm muộn gì sẽ bị tra ra. Vẫn là ta giúp ngươi bôi tiêu dấu vết khi đó. Hắn cái thứ nhất phát hiện chiến hạm trong ghi chép nhập tọa độ không quá thích hợp. Lại dùng nhân quả can thiệp năng lực thấy được chuyện này bị hoàng đế phát hiện sau kết quả. Kỳ thiên âm lông tóc vô thương. Ngược lại là Govi bộ tộc bởi vậy xuống dốc. Hắn là kỳ thiên âm địch nhân. Đương nhiên sẽ không nhìn nàng bình an vượt qua này kiếp nạn. Ikanian đem tọa độ sửa hồi chính xác trạng thái. Chủ động tìm tới Govi bộ tộc gia chủ. Cười tủm tỉm đưa ra yêu cầu. Ta giúp ngươi bảo thủ bí mật này. Nếu như mỗi thiên lại lần nữa trở lại đế đô, ngươi phải nhớ kỹ giúp ta. Bất quá sự cho tới bây giờ, hắn vẫn là không rõ ràng Anzeng cam nguyện mạo hiểm nguyên nhân. Vì sao đâu, Anzeng gánh vác không được áp lực tâm lý giống như mồm to thở dốc. Đột nhiên kéo ra tái nhợt tươi cười. Ngươi vui mừng quá cái loại này vĩnh viễn cao cao tại thượng. Vô pháp đụng chạm người sao? Căn bản đủ không đến nàng. Chỉ có thể đứng ở người kia dưới chân ngưỡng vọng, mà nàng lại thủy chung nhìn bên người địa vị tương đương chán ghét gia hỏa, cho dù là ngự cửu. Gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn gia chủ, cũng có một phần vĩnh viễn vô pháp đạt tới tuyệt vọng tình cảm lưu luyến. Muốn cùng vô pháp chạm đến người ở cùng nhau, chỉ có hai loại phương thức, thứ nhất loại là nỗ lực giao tranh, đạt tới cùng chi giống như độ cao thậm chí siêu việt nàng. Tài năng đem này phân tâm ý nói ra miệng, thứ hai loại tắc đơn giản rất nhiều, chỉ cần đem người kia lôi hạ vực sâu thì tốt rồi. Tác giả có chuyện muốn nói, Anzeng đối chúng ta kỳ tướng quân là thật yêu, cùng hoàng hậu đối bệ hạ không sai biệt lắm, không sai này một đôi cũng là chân ái. Nhưng đối loại này có dã tâm người đến nói, loại này tình yêu vĩnh viễn so bất quá tài phú cùng địa vị. Ta không thích vì tình yêu gì đều không cần liên đầu óc đều ném cô nương đương nhiên. Nàng cùng kỳ tướng quân không thể ở cùng nhau nguyên nhân chủ yếu là. Bài này không là bách hợp, liền đơn giản như vậy. Hết chương.